Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 70, C70, con mèo của hôn thê tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong lòng Trịnh Mị có lẽ chỉ còn Tống Yên mà thôi. Cô chỉ là một trò cười. Trong lòng Tống Diệc Nhan đầy cảm xúc lẫn lộn, nhưng trên khuôn mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng. Mẹ, con có cảm giác lần này chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy chị gái. Ừ, Trịnh Mị gật đầu. Bà mơ ước có thể sớm tìm thấy con gái. Hồi đó, khi Tống Yên mất tích mới chưa đầy một tháng, có ai đã bắt nạt cô không? Những năm qua cô có nhớ nhà không? Trịnh Mị đã tích lũy quá nhiều câu hỏi, muốn tự hỏi con gái. Hai người vừa rời sân bay đã thấy tài xế đến đón. Tiểu thư, Tống Diệc Nhan gật đầu, đưa vali cho anh ta, đi thẳng đến đường biên thành số 611. Tư Nguyệt sống ở số 611 đường biên thành. Nghe vậy, tài xế nhìn Tống Diệc Nhan, sau đó gật đầu. Tống Diệc Nhan giúp Trịnh Mị lên xe, giọng dịu dàng, mẹ, con một lát nữa mới đến, mẹ nghỉ ngơi một chút, khi đến con sẽ gọi mẹ. Dù giữa lông mày của Trịnh Mị có chút mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp gặp lại con gái đã mất tích nhiều năm, bà vẫn tràn đầy tinh thần, cười nói, mẹ không mệt, ngược lại là con đã phải lo lắng từ đầu đến cuối, chắc chắn đã mệt lắm rồi. Diệc Nhan, con nghỉ ngơi một chút đi. Con không mệt. Tống Diệc Nhan lắc đầu. Con là người trẻ, không cảm thấy mệt. Hơn nữa, có thể làm một chút việc cho chị gái, con cảm thấy rất hạnh phúc. Trịnh Mị nắm tay của Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, Yên Yên có một cô em gái hiểu chuyện như con, mẹ thật sự rất vui. Tống Diệc Nhan nhìn Trịnh Mị, đôi mắt đỏ hoe. Thực ra, con cũng rất vinh dự khi trở thành con gái của mẹ, em gái của chị gái. Trịnh Mị ôm chặt Tống Diệc Nhan, nghẹn ngào không thốt nên lời. Suốt những năm qua, Tống Diệc Nhan đã làm rất nhiều việc cho gia đình này, cho Tống Yên. Những điều này Trịnh Mị đều nhìn thấy. Thực ra đã có rất nhiều người khuyên Trịnh Mị để bà không tìm Tống Yên nữa. Rốt cuộc đã qua đi rất nhiều năm, ai biết Tống Yên có còn sống không? Ngay cả khi còn sống, cô cũng không nhất định tốt hơn Tống Diệc Nhan. Phải biết, Tống Diệc Nhan trong giới quý tộc kinh đô có thể nói là hàng đầu. Ai gặp cô, không phải kính kính cẩn cẩn gọi một tiếng Tống tiểu thư. Thậm chí khi ban đầu do trùng hợp mà nhận nuôi Tống Diệc Nhan, đã có người đề nghị che giấu thân phận của Tống Diệc Nhan để cô thay thế Tống Yên, trực tiếp nuôi Tống Diệc Nhan thành Tống Yên. Nhưng Trịnh Mị không thể làm được. Dù sao đi nữa, bà không thể quên con gái của mình. Bà không cho phép con gái của mình bị bất kỳ ai thay thế. Tống Diệc Nhan là Tống Diệc Nhan, còn Tống Yên chính là Tống Yên. Họ là hai cá thể độc lập. Chính lúc này, trong không khí vang lên tiếng chuông điện thoại. Trịnh Mị buông Tống Diệc Nhan, hít một hơi dài, điều chỉnh tâm trạng, nghe điện thoại. Alo. Tiếng của Tống Tu Huy từ điện thoại truyền đến. A Mị, ngày mai chiều là Y Tiên Sinh muốn cùng bà xã đến kinh đô, cô sắp xếp người đến sân bay tiếp đón. Là Y Tiên Sinh là bạn tốt của Tống Tu Huy, cũng là công tước của U Quốc, danh phận tôn quý. Ban đầu nên do Tống Tu Huy tự mình đến đón, nhưng Tống Tu Huy hiện tại có việc quan trọng hơn phải bận, chỉ có thể để Trịnh Mị xử lý. Trịnh Mị nói, lão Tống, tôi hiện tại không ở nhà, ngày mai để bác Sâm đi. Tống Tu Huy vẫn không biết Trịnh Mị đã rời kinh đô. Hỏi, em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà em gái. Ồ, vậy được. Tống Tu Huy cũng không hỏi thêm, tiếp tục nói, anh sẽ liên hệ với bác Sâm. Em cứ vui vẻ ở nhà em gái, không cần lo lắng về việc nhà. Ừ, Trịnh Mị gật đầu, cúp máy. Tống Diệc Nhan nhìn Trịnh Mị, mẹ chưa nói với ba về chuyện chị gái à? chưa? Trịnh Mị trả lời, một là vì Tống Tu Uy gần đây đang bận rộn với một thỏa thuận kinh doanh quốc tế. Thứ hai là vì bà biết, Tống Tu Uy muốn tìm con gái hơn bà. Có những việc bà biết một mình là đủ. Cô không muốn Tống Tu Uy giống như bà, trải qua hy vọng rồi lại trải qua sự thất vọng. Quá mệt mỏi, Tống Diệc Nhan bày tỏ sự hiểu biết. Như vậy cũng tốt, chúng ta chỉ cần để cho ba nghe tin tốt nhất. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Tống Diệc Nhan ngẩng đầu nhìn tài xế. Đã đến chưa? Đã đến. Trịnh Mị rất phấn khích. Không chờ Tống Diệc Nhan nói, ba đã mở cửa xe xuống. Mở cửa xe, mới phát hiện xe dừng trước một tòa nhà chung cư. Khu chung cư thuộc loại nhà ở tái định cư tiên tiến. Môi trường không được tốt lắm. Trịnh Mị nhìn xung quanh môi trường. Cuối cùng nhìn về phía Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, đây phải không? Tống Diệc Nhan lấy điện thoại ra. Nhìn một lát, sau đó gật đầu. Đúng rồi, vậy chị gái của con đâu? Tống Diệc Nhan nắm tay Trịnh Mị. Mẹ đừng vội, để con dẫn mẹ lên lầu. Tư Ngôn ở tầng 7, không có thang máy. Trước khi mở cửa, Tống Diệc Nhan quay đầu nhìn Trịnh Mị, nhắc nhở, mẹ, bây giờ vẫn chưa chắc chắn Tư Nguyệt có phải là chị gái hay không. Vì vậy, khi gặp mặt, mẹ hãy bình tĩnh, những việc khác con đã nói chuyện tốt với cô ấy. Chúng ta sẽ trực tiếp đến bệnh viện sau. Được, Trịnh Mị gật đầu, cố gắng kiềm chế sự hồi hộp trong lòng. Rất nhanh, cửa đã mở. Xin chào, các bạn đang tìm ai? Người mở cửa là một cô gái tuổi 17, 18, trên khuôn mặt treo một nụ cười ngọt ngào. Trịnh Mị nhìn cô không chớp mắt. Đây có phải là con gái của cô không? Nếu đúng thì tốt biết bao. Chị Tư, tôi là Tống Diệc Nhan. Trước đó đã kết bạn WeChat với chị. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Đây là mẹ tôi. Trịnh Mị ngay lập tức chào cô. Cô Tư, giọng đã run rẩy. Một lúc sau, Trịnh Mị tiếp tục nói. Cô có thể để tôi xem vết nốt ruồi màu đỏ trên cánh tay phải của cô không? Có thể, Tư Ngôn gật đầu, dùng tay kéo tay áo lên. Trên cánh tay trắng nõn, rõ ràng xuất hiện một vết nốt ruồi màu đỏ. Giống hệt, y hệt. Trịnh Mị ngay lập tức rơi lệ như mưa, che mặt khóc lớn, trước mắt dường như hiện lên hình ảnh con gái nằm trong nôi ngày xưa. Tống Diệc Nhan giữ Trịnh Mị, mẹ hãy bình tĩnh, nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Tư Nguyệt bày tỏ sự xin lỗi. Chị Tư, xin lỗi, mẹ tôi chỉ là qua nhớ chị gái tôi mà thôi. Không sao, tôi hiểu. Tư Nguyệt cũng muốn tìm người thân giống như Trịnh Mị. Tư Nguyệt tiếp tục nói. Vậy chúng ta đi bệnh viện ngay bây giờ. Tống Diệc Nhan gật đầu. Dỗ dành Trịnh Mị. Mẹ, chúng ta đi thôi. Nửa tiếng sau, mọi người xuất hiện tại bệnh viện. Bác sĩ đã lấy mẫu máu xong. Trịnh Mị hơi lo lắng. Kéo bác sĩ hỏi. Bác sĩ, xin hỏi bao lâu mới có kết quả? Ít nhất cũng phải 3 ngày. Được, Trịnh Mị gật đầu. Cảm ơn bác sĩ, Tư Nguyệt còn việc khác. Sau khi lấy mẫu máu xong thì rời đi. Nhìn bóng lưng của Tư Nguyệt, Trịnh Mị hơi buồn. Tống Diệc Nhan an ủi. Mẹ, đừng buồn. 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp chị gái. Trịnh Mị gật đầu. Vậy chúng ta trở về khách sạn trước. Tống Diệc Nhan dỗ dành Trịnh Mị. Dắt bà ra ngoài, Trịnh Mị thức cả đêm, sáng sớm dậy sớm để đi máy bay, sau khi đến Giang Thành lại ngồi xe mấy tiếng, lúc này thực sự rất mệt, gật đầu nói, được, chưa đi ra khỏi bệnh viện. Tống Diệc Nhan cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, tiếp tục nói, mẹ đợi con ở cửa, con đi nhà vệ sinh, con đi đi. Tống Diệc Nhan đi về phía nhà vệ sinh. Trịnh Mị đứng tại chỗ chờ cô. Mèo, chính lúc này, một con mèo béo tròn chạy đến trước mặt Trịnh Mị, dùng cái đầu nhỏ xíu màu vàng óng ánh cọ vào chân Trịnh Mị. dáng vẻ như đang nũng nịu. Trịnh Mị cũng là một người yêu mèo, ngay lập tức cúi xuống, ôm con mèo béo lên. "Cậu bé, cậu thật là béo nhỉ?" Con mèo béo dường như nhận ra Trịnh Mị, không ngừng dùng cái đầu nhỏ của nó để xoa vào cằm bà, thể hiện sự thân mật. "Bánh bao." Chính lúc này, trong không khí vang lên một giọng nói trầm thấp. Trịnh Mị quay đầu lại, thấy một người đàn ông trẻ đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt rõ ràng đủ để gọi là vô cùng điển trai. Khí chất cũng không phải là thứ người bình thường có được. Đặc biệt là đôi mắt đó, khiến người ta có chút không dám nhìn thẳng vào. Đáng tiếc có chấn thương ở chân. "Chàng trai trẻ, đây là con mèo của anh ư?" Trịnh Mị ôm con mèo đi tới. Người đàn ông gật đầu nhẹ. "Đó là con mèo của hôn thê tôi. Đi hồi lắp, cách chương."